Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, Ta Là NPC. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không suy nghĩ gì thần sự tình. Tranh thủ thời gian ném đến sau đầu. Cái loại người này chính là chỉ có thể nhìn mà thèm. Nghĩ cũng không có tác. Dụng quái gì? Nhìn xem lần này điểm tích lũy đi. Ninh Thư vừa dứt lời trước mặt liền xuất. Hiện giao diện thuộc tính. Số hiệu 23.333 tính danh. Ninh Thư. Sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác 27 điểm kinh nghiệm. 10 vạn cộng 70.000 linh hồn giá trị. 200 HP. 60 trí tuệ giá trị. 85 mị lực giá trị. 3 may mắn giá trị. 34 tinh thần lực. 120 vũ lực giá trị. 30 tín ngưỡng lực. 1 tư chất. 26 công đức. 15 cộng 20 kỹ năng. Ngũ hoàn thương kích thuật. Cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công. Nhập môn thái điểu. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ. Trần Hy chúc phúc. Thủ lĩnh quang hoàn. Thảo chúc phúc. Hoàn thành thảo tâm nguyện. 1. Ta không muốn chết. 2. Ta muốn cứu hạ những cái kia đồng dạng bị bỏ xuống giống cái thú nhân. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100. Thu hoạch được thuộc tính giá trị 25. Ninh Thư nhìn thấy những này phong phú hồi báo. Trong lòng một chút liền thư. Thản, lần này đạt được 7 vạn điểm kinh nghiệm. Đạt được 20 công đức. Còn, chiếm được một cái vô tư tiên tổ xưng hào. Còn có một thủ lĩnh quang hoàn. Thuộc tính giá trị 25. Vô tư tiên tổ. Cái này quần thú nhân còn đem mình làm tổ tông. Về sau cung, phụng nàng, vì cái gì cảm thấy tốt cảm giác chột dạ. Nàng thật không có chút nào vô tư. Nàng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Tín ngưỡng lực là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Chính là có sinh vật tín ngưỡng ngươi. Liền sẽ sinh ra điểm tín ngưỡng. 2333. Trả lời. Nhìn xem lẻ loi trơ trọi một điểm tín ngưỡng lực. Ninh Thư đang suy nghĩ đây là ai cống hiến tín ngưỡng lực. Người nguyên thủy chính là ngay thẳng. Cho nàng nhiều đồ như vậy. Cũng không. Uổng công nàng tại xã hội nguyên thủy như vậy hạnh khổ. Muốn chiếu cố một đại. Băng giống cái thú nhân. Còn muốn chiếu cố tiểu thú nhân. Quan tâm bộ lạc lấy. Sau phát triển. Tin tưởng Thảo trở về. Nhìn thấy chính là một cái chiều khí phồn thịnh bộ lạc. Bất quá, lần này Ninh Thư lần nữa thấy được vũ lực tầm quan trọng. Nếu như, không có vũ lực, nàng liền không thể đi săn, liền không thể chứa đựng nhiều. Như vậy thịt muối, trên mặt đất chấn đến thời điểm, cũng không thể chống cự dã. Thú, sau cũng không thể đi săn. Ân, có thể dùng vũ lực giải quyết sự tình trước hết dùng vũ lực giải quyết. Vũ lực không có thể giải quyết sự tình. Lại vắt hết nãi thủy dùng trí tuệ giải quyết. Nói tóm lại, vũ lực giá trị phi thường trọng yếu. Ninh Thư cực kỳ hào phóng. Đem mình 15 điểm thuộc tính giá trị thêm tại vũ lực giá trị phía trên. Sau đó, lại tăng thêm HP cùng may mắn giá trị phía trên. Số hiệu 23.333 tính danh. Ninh Thư. Sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm kinh nghiệm, 10 vạn cộng 70.000 linh hồn giá trị, 200 HP, 60 cộng 5 trí tuệ giá trị, 85 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 cộng 5 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 30 cộng 1 năm tín ngưỡng lực, 1 tư chất, 26 công đức, 35 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công. Nhập môn thái điểu, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương vô tư tiên tổ quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, đem điểm thuộc tính phối trí hoàn thành. Ninh Thư liền mở ra hệ thống hối, đoái thương thành, đổi tích cốc đan cùng nước, còn có chính là một chút cơ bản, dược phẩm, thuận tiện đổi một chút giải độc đan dược. Đây đều là sinh tồn nhu yếu phẩm. dù là tại nhiệm vụ bên trong không cần. Ninh Thư cũng muốn trước đó chuẩn bị, lo trước khỏi họa. Hối đoái xong, Ninh Thư tùy ý xem thương thành, nhìn thấy có đồ vật chỉ có thể dùng tín ngưỡng lực hối đoái. Hơi một tí mấy vạn tín ngưỡng lực. Ninh Thư nhìn thấy mình một tê điểm tín ngưỡng lực, yên lặng tắt đi hệ thống hối đoái thương thành. Cái này thương thành thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở nàng là cái nghèo bức. Ninh Thư không có vội vã tiến vào nhiệm vụ, ngược lại rút ra trên giá sách. Sách, ngồi ở trên ghế salon nhìn lại. Đương nhiên lấy Ninh Thư trí thông minh, nàng cũng không xem được cao thâm đồ vật. Có thể nhìn chút gia tăng trí tuệ đồ vật cũng không tệ. Nhìn những thứ vô dụng này sách, còn không bằng đem thuộc tính giá trị thêm tại trí tuệ giá trị phía trên. 2333 nhịn không được nói. Ninh Thư lập tức ồ một tiếng. Ta quên đi, lần sau một điểm thêm tại trí tuệ giá trị phía trên. Trí tuệ loại vật này thật có thể cộng lại sao? Vì cái gì ngươi cũng tin tưởng vũ lực giá trị có thể cộng lại? Cũng không tin trí tuệ giá trị liền có thể cộng lại đâu. 2333 hỏi. Ninh Thư nói ra, trí tuệ loại vật này đã cố định, thêm điểm thuộc tính giá trị liền có thể tăng cao. 2333, người thật hẳn là thêm điểm thuộc tính tại trí tuệ lên. Trí tuệ giá trị cao một chút, có thể để ngươi tại làm nhiệm vụ thời điểm nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. 2333 đối Ninh Thư luôn luôn đem thuộc tính giá trị thêm tại vũ lực giá trị thượng rất bất mãn. Chẳng lẽ nàng liền chỉ thấy vũ lực chỗ tốt, không nhìn thấy cái khác chỗ tốt sao? Chân chính trí tuệ người tính toán không bỏ sót, tính toán lòng người, không kém chút nào. 2333 nói, loại người này không cần lực lượng cường đại, lại xưa nay sẽ không xảy ra chuyện. Ninh Thư ồ một tiếng, kia được nhiều mệt mỏi a, chỉ là nghe một chút sẽ chết một mảnh tế bào não. 2333, chẳng lẽ ngươi cả ngày vung đao múa côn liền không mệt? 2333 cảm thấy mình có nghĩa vụ đem nhiệm vụ này người dẫn đạo chính xác con đường bên trên. Một, lực lượng cá nhân có thể lớn bao nhiêu? Gặp được chuyện không giải quyết được, liền cần phải mượn ngoại vật. Lúc này chính là khảo nghiệm người trí thông minh thời điểm. Có ít người có thể đem sự tình nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là có chút người lại không được. Chỉ có vũ lực không có đầu óc là đi không xa. Để cho ta làm đỡ thật đúng là không mệt. Về sau ta học dùng đầu óc. Dùng đầu óc, Ninh Thư gật đầu nói. Ninh Thư luôn cảm thấy đi, trí tuệ loại vật này là từ từ tích lũy. Kiến thức nhiều, trí tuệ tự nhiên là cao. Đem sách hợp lại, Ninh Thư lại tu luyện một trận. Đợi đến linh hồn phong phú rất nhiều, mới hướng 2333 nói ra. Chúng ta tiến vào nhiệm vụ đi. Ninh Thư vừa dứt lời, đầu liền mộng một chút. Sau đó bên tai liền vang lên đủ loại máy móc chỉ thị thanh âm. Từng chuỗi dấu hiệu từ trước mắt của nàng hiện lên, còn kèm theo dòng điện âm thanh. Ninh Thư nghe được cái này suy suy dòng điện âm thanh, cảm giác muốn bốc lên, nổi da gà. Mở mắt thời điểm, phát hiện mình ngay tại một cái sơn cốc trước mặt, mà mình chính ngồi dưới đất, dùng tay che lấy cổ chân. Trên cổ chân hơi đỏ lên phát sưng lên, nhưng là Ninh Thư lại không có cảm giác được đau một chút ý. Ninh Thư trên dưới sờ lên thân thể của mình, trên thân chính xuyên phiêu giật cổ trang, tóc chỉ là sử dụng một cây dây cột tóc trói lại. Sờ lấy cỗ thân thể này, Ninh Thư cảm giác mình là chân thật tồn tại. Nhưng lại, tim không có đập, mà lại cỗ thân thể này cũng không có hô hấp bản năng. Để Ninh Thư luôn luôn nhịn không được thật sâu hút hai cái. Hô hấp cùng không, có hô hấp không có chênh lệch, không cảm giác được lạnh, không cảm giác được nóng, không cảm giác được đau, nhức, ngoại trừ ý thức, cái gì cũng không có. Nàng lần này thành thứ gì? Nhìn chung quanh, đây là một cái xinh đẹp địa phương. Có sông có, cây cối, một ngọn cây cọng thảo đều phi thường rất thật. Nhưng là không có bóng người, Một con chim nhỏ bay đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư bắt lấy chim chóc, nhưng là cái này chim chóc trên thân đồng dạng không có khí tức. Hết chương.